mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu. Xong, đây là ở dưỡng miêu vẫn là nuôi chó a? Thật nghiệm thể nhóm đối đãi nhân loại thái độ làm tuyệt đại đa số nhân loại cảm giác được bất bình đẳng, không công bằng. Rõ ràng chỉ là một cái thật nghiệm thể. Dựa vào cái gì đối chúng ta khoa tay múa chân? Ngươi biết ngươi cùng nhân loại chênh lệch sao? Mỗi khi có nhân loại như vậy đối thật nghiệm thể nói khi, thật nghiệm thể nhóm trong con ngươi tất cả đều là ý cười. Đều cực kỳ có kiên nhẫn hỏi lại. Công bằng, muốn công bằng cũng rất đơn giản. Ngươi hiện tại ăn xuyên dùng đều là ta kiếm trở về. Ngươi muốn công bằng đầu tiên phải có cùng ta đàm phán tư bản. Ngươi có sao, ham ăn biếng làm, mở to mắt chuyện thứ nhất chính là tìm di động. Còn không có rời giường liền chơi di động. Nằm ở trên giường chơi đến giữa trưa liền ăn cơm. Ăn cơm tiếp tục chơi di động, chơi game, rõ ràng một ngày đều ở chơi di động. Buổi tối cũng luyến tiếc đi ngủ nghỉ ngơi. Thức đêm đến 3, 4 giờ, trong nhà mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da tất cả đều là ta cho ngươi mua. Ngươi dùng cái này tư bản cùng ta nói công bằng. Ngươi cảm thấy đúng quy cách sao? Thật nghiệm thể ra cửa công tác trước liền sẽ đem một ngày đồ ăn làm tốt đặt ở nhiệt độ ổn định. Dương, nhân loại rời giường đói bụng là có thể lấy ra tới ăn. Ăn phóng trên bàn cơm liền thu đều lười đến thu. Dù sao có thật nghiệm thể ở, chờ thật nghiệm thể vội công tác về nhà là được. Ngươi phải chú ý ngươi thái độ. Ngươi là ta mua trở về thật nghiệm thể. Ta là ngươi thiên, ngươi hết thảy. Ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Thật nghiệm thể cười nhạo một tiếng. Muốn ta nghe ngươi mệnh lệnh, trở thành ta thiên, còn muốn công bằng. Hành a, ta cho ngươi cơ hội này. Thật nghiệm thể ở dinh dưỡng khoang nội tiếp thu tới rồi không ít về nhân loại chăn nuôi sổ tay. Như thế nào thuần dưỡng một cái nghe lời nhân loại? Trước mắt cái này giai đoạn bất quá là bọn họ còn chưa nhận rõ chính mình trạng thái. Trường kỳ ở vào cao cao tại thượng tư thái ở nháy mắt được đến phá hủy. Kia nguy ngập nguy cơ lòng tự trọng tác quái. Thật nghiệm thể cong khóe miệng. Như vậy có cốt khí. Vậy ngươi đi làm đi. Ngươi đi kiếm tiền dưỡng da. Ta đảm đương sùng vật thiếu bộ phận người bị như vậy một kích. Ngày hôm sau liền đi công tác đi làm. Bất quá bọn họ thực mau liền phát hiện bởi vì chính mình thả lỏng mấy tháng. Bọn họ đã hoàn toàn theo không kịp ban đầu công tác hiệu suất. Bọn họ cùng thật nghiệm thể so sánh với làm lỗi suất cực cao, hiệu suất cực thấp, lớn nhỏ phương án liên tiếp cũng loạn thành một đoàn chỉ gai. Ngươi là xem đại gia công tác quá nhẹ nhàng cố ý ra tới đề cao công tác khó khăn sao? Ngươi nhìn xem ngươi phương án, giáp phương sẽ vừa lòng sao? Ngươi có thể hay không mang lên ngươi đầu óc ra tới công tác? Bởi vì ngươi, công ty hôm nay tổn thất nhiều ít sức lao động, ngoặc kép, bị mắng nóng nảy, ra tới công tác người nhịn không được cùng thủ trưởng thật nghiệm thể tranh luận. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ta thủ trưởng còn không có như vậy mắng quá ta đâu. Ngươi bất quá chính là một cái giá trị 888 thật nghiệm thể. Nga, dựa theo ngươi lời này ý tứ, công tác của ngươi hiệu suất liền 888 thật nghiệm thể đều không có. Vậy ngươi còn ở trong công ty kéo chân sau làm gì? Đục nước béo cò sao? Ta đây còn không bằng đi xin mua một cái 888 thật nghiệm thể thế thân ngươi vị trí, nhìn nhân loại. Bị đổ nói cái gì đều nói không nên lời. Thật nghiệm thể cười lạnh nói. Ta hiện tại toàn quyền quản lý thay ngươi nói ta có hay không tư cách này. Đi tài vụ bộ kết tiền lương. Ngươi bị khai trừ rồi, muốn chứng minh chính mình mà ra tới công tác nhân loại. Ngoặc kép chấm hỏi. Bởi vì bị ghét bỏ công tác hiệu suất thấp hèn, bị khai trừ nhân loại đành phải đi địa phương còn lại cầu chức. Cuối cùng hắn phát hiện giống như thích hợp chính mình chức vị không có mấy cái. Không phải nhà ăn người phục vụ chính là mở cửa tiếp khách. Thiếu bộ phận bị suy sụp, mặt xám mày cho về nhà, nhận mệnh, quá thượng tiếp tục bị nuôi dưỡng, sinh hoạt. Cũng có thiếu bộ phận người càng cản càng hăng, thành công ở thật nghiệm thể công ty chung tồn tại xuống dưới. Ở hàng ngày chung sớm chiều ở chung, nhân loại là dễ dàng nhất cùng thật nghiệm thể thành lập khởi tốt đẹp hài hòa quan hệ. Bọn họ phát hiện thật nghiệm thể cũng không giống ở trên mạng, trong TV, xã hội sở nhận chi như vậy, Các nàng có máu có thịt, cũng có cảm tình, sẽ khóc sẽ cười, cũng sẽ mệt. Các nàng huyết là ấm áp, trái tim là nhảy lên. Như vậy thật nghiệm thể cùng chân chính người có cái gì không giống nhau. Giống như không có đi, trừ bỏ phụ trợ chính mình vụng về, ngu muội, vô tri. Bọn họ kinh ngạc cảm thán thật nghiệm thể toàn năng cũng giải chính mình cùng thật nghiệm thể chi gian chênh lệch, liền thu hồi phía trước khinh miệt chi tâm, cùng các nàng thành lập lên chân chính hữu nghị. Đường này đó hăng hái hướng về phía trước nhân loại hoàn thành trong nhà thật nghiệm thể lúc ban đầu đưa ra điều kiện, thật nghiệm thể cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hề hạn chế này tự do, cũng không hạn này dùng chính mình kiếm được tiền lương. Các nàng đem công bằng công chính đãi ngộ trả lại cho nhân loại. Bởi vì trong cơ thể có thuộc về bọn họ gen, bọn họ liền sinh ra so bằng hữu hòa thân người càng thêm vi diệu thân hữu quan hệ. Ngắn ngủn một năm thời gian, ra tới công tác nhân loại thực rõ ràng cảm giác có một cổ lực lượng thần bí ở dẫn dắt xã hội này. Hướng đi, nhân loại cùng thật nghiệm thể chi gian ở vào một loại thực thoải mái ở chung hình thức. Cũng chính là ở cái này thời gian đoạn, có nhân loại hướng ưu tú thật nghiệm thể cầu hôn, cân bằng bắt đầu sinh ra biến hóa, cùng thật nghiệm thể kết hôn. Không nói đến thật nghiệm thể thọ mệnh chỉ có 3 năm, kia sinh ra tới hài tử là nhân loại vẫn là thật nghiệm thể. Hài tử có thể sống mấy năm, đây là không phụ trách đối đãi sinh mệnh, cảm giác muốn cùng dự phòng khí quan khó kết hôn, qua cái kia gì điểm đi. Chẳng lẽ các ngươi đã quên thật nghiệm thể phía trước giết người sự kiện sao? Về sau thật nghiệm thể đã chết muốn cho bạn lữ cùng chết làm sao? Việt thân dùng một năm thời gian nghiên cứu phát minh ra kéo dài thật nghiệm thể thọ mệnh dược vật. Đồng thời cũng tìm được rồi chỉ bồi dưỡng khí quan cũng không cần bồi dưỡng thật nghiệm thể phương. Pháp, đương nàng thấy thật nghiệm thể cùng nhân loại kết hôn tin tức. Nàng khiến cho người đem đè nặng mấy thứ này đều thả đi ra ngoài. 0023 Hào mới từ lãnh quốc tham gia xong hội nghị gấp trở về. Thấy này đó tài liệu cùng tư liệu, vẫn là có chút nghi hoặc Việt thân lựa chọn. Rõ ràng có càng sạch sẽ lưu loát thả đối thật nghiệm thể ích lợi lớn hơn nữa lựa chọn. 0023 Hào trong cơ thể thiên phú gen là chính trị thống lĩnh ích lợi. Chuyện này nếu ngay từ đầu dựa theo nàng biện pháp, cuối cùng chính là chân trình ý nghĩa thượng thật nghiệm thể thống trị xã hội. Chính là Việt thân lại dùng loại này càng ôn hòa biện pháp, làm hai bên có càng nhiều lựa chọn. Không phải thật nghiệm thể thống trị nhân loại, cũng không phải nhân loại thống trị thật nghiệm thể, mà là làm hai bên ở cộng đồng ma hợp cùng có lợi cùng tồn tại. Vì cái gì? 0023 Hào trước sau đều nhìn không thấu Việt thân, đều là thật nghiệm thể. Chính là nàng chính là đoán không ra đối phương suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ bởi vì nàng là gốc cái duyên cớ, nếu là dùng cực đoan thủ đoạn áp chế nhân loại, kết quả cuối cùng bất quá là dẫn phát không cần thiết chiến tranh. Chiến tranh là ích lợi truy đuổi, mỗi một hồi chiến tranh đều bất quá là ích lợi một lần nữa phân phối, chính là chúng ta phía. Trước có 300 loại làm nhân loại hoàn toàn biến mất biện pháp, 800 loại giữ gìn thật nghiệm thể thống trị cũng làm này không dám phản kháng chiến tranh. Nàng chưa bao giờ sợ hãi quá, dù sao nhân loại ở trong mắt nàng đều là một cái bộ dáng. Đưa ngươi nghĩ như vậy khi, ngươi đã cùng phía trước nhân loại không có hai dạng khác biệt, Việt thân đề điểm nói. Ngươi biến thành ngươi chán ghét nhất bộ dáng, mỗi cái thật nghiệm thể đều có thuộc về linh hồn của chính mình cùng ý tưởng. Ngươi tưởng khơi mào chiến tranh, các nàng quý trọng được đến không dễ hòa bình cùng bình đẳng. Nếu có thể sử dụng hai bên càng vừa lòng biện pháp tới giải quyết vấn đề, kia lại vì cái gì không cần đâu. Thế giới này là thuộc về nhân loại. Ta yêu bọn họ dẻo dai, bọn họ đa dạng tính cùng sáng tạo tính. Ngay cả bọn họ linh hồn đều là màu sắc rực rỡ, Việt thân nghe thấy chính mình nói như vậy. Chúng ta ra đời với bọn họ, loại này rất tốt đẹp sinh vật nếu ở người ta trong tay biến mất. Là cỡ nào làm người tuyệt vọng sự A 0023 mặc dù là không thể nhận đồng Việt thân xử lý phương thức. Nhưng là nàng cũng có thể lý giải Việt thân lời nói là có ý tứ gì. Nàng vi phạm chính mình bổn ý tôn trọng Việt thân lựa chọn. Trừ bỏ là Việt thân cho các nàng tồn tại ý nghĩa. Càng có rất nhiều chính mình trong lòng kia mơ hồ một loại chờ mong. so với hủy diệt càng làm cho nhân tâm động chờ mong. Ta sẽ khống chế tốt kế tiếp tin tức dư luận. Hy vọng hết thảy đều như ngươi sở miêu tả như vậy tốt đẹp ở trên mạng về thật nghiệm thể cùng. Nhân loại kết hôn mà tranh luận không thôi khi phía chính phủ đem đại chúng sở lo lắng, sở nghi hoặc tất cả cho đáp lại. Thật nghiệm thể chỉ có thể sống 3 năm. Không, các nàng có thể sống thật lâu. Có thể kết hôn sinh con. Có thể cùng bạn lữ sinh hoạt cả đời. Các nàng là bình thường nhân loại. Đương nhiên sinh hạ tới hài tử cũng là bình thường nhân loại. Như vậy về sau sinh bệnh yêu cầu thật nghiệm thể đào tạo khí quan làm sao bây giờ? Quốc gia của ta hiện đã toàn diện giải quyết này hạng nhất nan đề. Sinh bệnh nói chỉ cần ở khay nuôi cấy chung bồi dưỡng khí quan. Không cần bồi dưỡng thật nghiệm thể. Vô luận người bệnh là tình huống như thế nào, bệnh viện tài nguyên kho đều sẽ có dự phòng khí quan. Bồi dưỡng một cái khí quan chỉ cần 6 ngày. Thật nghiệm thể giết người không phạm pháp sao? Các nàng có phải hay không có tâm lý biến thái? Rốt cuộc phía trước xuất hiện thật nghiệm thể phản giết người loại sự kiện. Cùng thật nghiệm thể kết hôn hảo nguy hiểm. Thật nghiệm thể là bình thường nhân loại. Nhân loại sẽ hoạn thượng tâm lý bệnh tật, thật nghiệm thể tự nhiên cũng sẽ hoạn thượng. Liền tình hình chung mà nói, thật nghiệm thể không phải trời sinh tâm lý biến thái. Phía trước xuất hiện thật nghiệm thể phản giết người loại sự kiện kế tiếp như sau. Danh hiệu 86.457, 53.765 thật nghiệm thể nhân hành hạ đến chết nhân loại hiện căn cứ XXXX hình pháp đệ 8.989 điều. Nhân này đem trên video truyền đến Internet, xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng, phán xử tử hình lập tức. Thật nghiệm thể cũng là nhân loại. Này hành vi phạm tội đem từ tòa án lấy thường quy phương thức xử lý. Cùng thật nghiệm thể kết hôn cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đương nhiên không bao gồm bạn lữ xuất quỹ, gia bạo chờ hành vi. Thật nghiệm thể có quyền lấy bất luận cái gì hình thức phản kích. Pháp luật cũng sẽ bằng công chính thái độ tiến hành thẩm phán. Ở xã hội thật lớn tranh luận trong tiếng, cùng thật nghiệm thể tình yêu cuồng nhiệt nhân loại gặp không ít Internet bạo lực. Cuối cùng hai người trải qua một chút tiểu suy sụp vẫn là lựa chọn kết hôn. Hai bên hôn sau hạnh phúc mỹ mãn. Ở 7 tháng sau thành công ra đời cái thứ nhất thật nghiệm thể cùng nhân loại tiểu nam hài. Hai người đem này mệnh danh là tương lai. 2 năm thời gian, thật nghiệm thể bằng vào chính mình nỗ lực được đến xã hội tán thành. Đồng thời đại gia cũng bị ức thúc ở nhân loại pháp luật pháp quy hạ. Cùng thật nghiệm thể luyến ái kết hôn sinh con nhân loại càng ngày càng nhiều. Việt thân cũng ở cái này thời kỳ nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Bình thường trạm kiểm soát, đương ngươi chăm chú nhìn vực sâu. Trò chơi kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, tương lai kỳ thật, có rất nhiều lựa chọn tính a. Hết chương.